Làm màu thế thôi chứ chẳng có gì mấy đâu, p mọi người ủng hộ em nhá. Yêu nhiều à, cách chương.